Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19 cần kiệm tiết kiệm tốt đẹp phẩm cách Tần Chi Viễn rốt cuộc thu liễm. Ngoan ngoãn mà quải hồi đại lộ vững vàng chiều an toàn khu chạy tới, sa mạc bản đồ mở mang. Đưa mắt nhìn lại đều là cát vàng. Cũng may tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ còn không đến mức tới cái cuồng phong thổi quét dài. Người chơi một đầu hai mắt hạt cát tới vướng bận, cảnh trí thượng hào, không thấy địch nhân, hai người chạy độc trên đường thập phần nhàn nhã, Dư Nguyên ở cùng làn đạn tranh chấp. Quy đến chân là cái ngoài ý muốn, làn đạn phản bác. Gót giày quá dài, ngươi mau cởi, đừng làm, nam nhân trường điểm làm sao vậy, Dư Nguyên cảm thấy chính mình năng lực đã chịu nghi ngờ. Tháng này ta đều xuyên giày cao gót. Cho các ngươi bày ra một chút cái gì gọi là chân chính kỹ thuật. Tần Chi Viễn trộm ngắm liếc mắt. Một cái hắn đáng yêu thiếu nữ tạo hình, cùng với sưng đỏ mắt cá chân, tưởng phản bác lại không thể nào nói lên. Chỉ dám cau mày lộ ra khổ đại cừu thâm biểu tình, lần này độc vòng là trời phạt vòng, cái gọi là trời. Phạt vòng, chính là an toàn khu soát ở đối người chơi mà nói thập phần xa xôi chân trời. Dư Nguyên hai người còn không có ra độc, tân một vòng vòng liền soát ở bản đồ hữu thượng, sa mạc bản đồ cái thứ nhất vòng so lão bản đồ muốn lớn hơn một ít. Này liền làm cho đệ nhị sóng chạy độc thời gian truy đến càng khẩn, độc vòng thu nhỏ lại đếm ngược. Còn ở thong thả mà nhảy, cái này khi điểm xâm nhập an toàn khu kỳ thật là có chút nguy hiểm, Dư Nguyên ôm thương trông về. Phía xa. Có người ở giá độc vòng, muốn vòng sao? Không cần, trước đánh huyết, Dư Nguyên bấm máy quan sát một lát. Lên núi lộ, đem bọn họ thư lại tiến vòng, một đường bôn ba. Thanh máu đã mau thấy đáy. Dừng lại xe Dư Nguyên liền đánh một cái túi cấp cứu. Nghiêng đầu lại thấy Tần Chi Viễn ở từng bước băng vải mà chậm rãi thuốc sổ. Hắn vô ngữ, ta vừa mới đại bao không phân cho ngươi sao? Tần Chi Viễn thành thành thật thật, ta có 5 cái, nhưng không nghĩ lãng phí. Từ trước đến nay ăn xài phung phí dùng dược Dư Nguyên hoàn toàn không thể lý giải. Hắn đem trong bao 7 cái đại bao đều, cấp bên cạnh tên ngốc này mạnh mẽ tắc 3 cái. Thuận miệng nói, đủ nhiều đi, tùy tiện dùng đừng tỉnh, cùng lắm thì ta nhặt băng vải dưỡng ngươi, nhặt cái gì không quan trọng, trọng điểm là... Dưỡng ngươi, Tần Chi Viễn đánh băng vài động tác một đốn. Ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn về phía Dư Nguyên, bởi vì là ngồi duyên cớ, xóa giày cao gót cùng chân dài thêm thành. Hắn tầm mắt vừa vặn cùng nam nhân phát đỉnh hai quả viên biện song song. Hắn mặt vốn dĩ liền tiểu, lại gầy ốm, xứng với kiểu tóc thật sự liền vừa chuyển phong cách hóa thành đáng yêu dương phong thiếu nữ. Mặt bên đi xem. Hai song lông mi chiều dài càng là rõ ràng, làm người tưởng khẽ vuốt đi lên, sự đẹp màu hổ phách con ngươi đóng lại, sự khẽ run cuốn trường cào ở lòng bàn tay, nhận thấy được nhìn chăm chú. Con ngươi tức khắc sóng nước lóng lánh mà quét lại đây. Cất giấu một chút Dư Nguyên chính mình cũng không phát giác dung túng cùng ý cười. Nhạt như ảo ảnh, Dư Nguyên kỳ quái mà xem hắn, như thế nào? Ngoặc kép, Tần Chi Viễn trầm mặc một chút, bỗng nhiên hảo tâm tình mà chuyển khai tầm mắt, không có, một không chú ý liền dùng băng vải bổ đủ huyết, như thế nào công qua đi, díp ngừng ở một cái sườn dốc sau, phập phồng địa thế ngăn cản an toàn khu chung cái kia đội tầm mắt. Dư Nguyên duỗi tay cách chỗ ngồi đỡ lấy tay lái, người nhấn ga đối với bọn họ nổ súng liền hảo, ở di động điên phù trên xe. Chơi thương khó khăn tự nhiên bay lên không ít, Tần Chi Viễn lại không thèm để ý mà đồng ý, bày ra khó gặp đáng tin cậy biểu tình cấp M4 thay điểm đỏ nhắm chuẩn khí. Rồi sau đó một chân ga nặng nề mà đạp đi lên, oanh. Trầm thấp ra tốc tiếng vang lên, Dư Nguyên tay lái một tá, nương tốc độ xe xông lên sườn dốc, Tần Chi Viễn đón đạn vũ đáp khởi họng súng. Bấm máy sau điểm đỏ bị hắn điều đến nhất lượng, M4 đột nhiên phụt lên ánh lửa, đánh bại một cái, đầu xe hoành bãi quá, dán vòng vòng hướng an toàn khu đi, Tần Chi Viện ăn ý mà điều chỉnh họng súng phương hướng. Thay 4 lần kính đơn điểm. Đát, đát, đát, xe buýt vững vàng mà xử nhập an toàn khu. Tần Chi Viễn thu thương tiếp hồi tay lái. Toàn diệt nại tư, Dương Nguyên không keo kiệt khen. Khuỷu tay hướng thanh niên cánh tay thượng đỉnh đỉnh, bọn họ không có liếm bao. Phế đi trong chốc lát kính, chạy đầu càng ngày càng khẩn bách. Dương Nguyên sở trường nhẹ nhàng chống mặt sườn, ở rõ ràng chấn cảm đánh giá bản đồ. Cùng người xem tán gẫu, cảm ơn lễ vật, cho hắn, hắn lại không khai phát sóng trực tiếp. Lễ vật ta cũng sẽ không chuyển giao. Lược lão Tần chính là nhảy lớp cao tài sinh. Cơ bản thao tác, đều ngồi xuống, các ngươi đừng như vậy nhiệt tình dọa đến hắn. Đem người dọa chạy ai xê ta ăn gà. Cái gì xê, Kerry, người trẻ tuổi tư tưởng không cần nguy hiểm như vậy, hắn toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Ngữ khí lại hoa hòe loè loẹt, tốt lắm thuyết minh cái gì gọi là nội tâm diễn tặc nhiều. Dương Nguyên khom lưng sờ sờ mắt cá chân, hy vọng này đem đánh nhanh lên, mỗi lần mắt sắc nhìn đến người hắn liền ngứa tay, sắp nghẹn đã chết, cũng may trò chơi phần sau đoạn tiết tấu nhanh hơn rất nhiều. Trận chung kết vòng soát tới rồi hoang sơn dã lĩnh chi gian, hai người vòng đến trận chung kết ngoài. Vòng khi độc đã tới gần, Tần Chi Viễn cõng Dương Nguyên hai người tìm cái sườn dốc làm ngăn cản. Sau lưng chính là độc vòng, dỡ xuống Dương Nguyên cái này phụ trọng, Dương Nguyên bái thương quỳ sát đất ẩn nấp, thúc giục Tần Chi Viễn rời đi, đừng kề tại cùng nhau. Một cái lôi liền double kill, người dọc theo vòng bên cạnh đi chỗ đó, mau mau mau tới rồi trận chung kết vòng, hai người điệp một khối hành động liền rất nguy hiểm. Dương Nguyên biết chính mình vận khí, chỉ cần hắn hướng nơi này một ngồi xổm, kia đầu Tần Chi Viễn chuẩn có thể đi vào thiên mệnh vòng đi, sự tình cũng không ra hắn sở liệu. Tần Chi Viễn chạy đến nửa đường khi, tân vòng đã soát ra, Dương Nguyên cho hắn bia điểm đỏ vừa vặn ở an toàn khu một góc. Hắn đi phía trước bò bò, cầm 8 lần kính đem nơi xa tính toán thư Tần Chi Viễn một cái đội đánh bại một người, hắn trang. Tiêu âm, không như thế nào bại lộ, nhưng thật ra thèm nhỏ dãi kia đội đầu người hồi lâu một cái đội sờ lên đánh lén. Lấy một đổi nhị ăn luôn hai người đầu, còn thừa 9. Dương Nguyên liếm liếm môi, dựa vào bội số lớn kính một tấc tìm tòi cũng biết lĩnh vực. Một đường vì Tần Chi Viễn hộ giá hộ tống, ngạnh sinh sinh giá ở cách đó không xa hai cái đội, người bên kia hẳn là còn có một cái mãn tạo đội. Hình qua mấy chục giây, Tần Chi Viễn thanh âm truyền tới, toàn diệt O98K, Dương Nguyên thư khẩu khí. Nhưng người nằm xuống, vào không được an toàn khu hai cái đội ở vừa mới giao ngộ sống mái với nhau. Chạy độc là không còn kịp rồi, hắn mở ra làn đạn hưu nhàn, ngữ khí nhẹ nhàng, phỏng chừng có thể thể nghiệm một lần nằm gà, độc vòng vách tường bắt đầu bay nhanh co rút lại. Dương Nguyên ngã xuống đất, lại bị độc vòng bổ chết, chậm gì gì ở không trung phiêu hướng Tần Chi Viễn phương hướng khi. Hắn nhìn mắt cổ tay mang, còn thừa nhân số, 2, 2 cái độc lang, trận chung kết vòng có chút giằng co, làm chúng ta đến xem còn thừa 2 người vị trí, phía chính phủ toàn trường phát sóng trực tiếp hiện. Trường, số 3 người giải thích đem quan chiến tầm nhìn điều thành tự thượng xuống phía dưới quan sát. Biểu hiện người chơi ít hai sắc nhãn đều giấu kín ở an toàn khu bên cạnh. Từng người ổn trọng mà tìm kiếm đối phương vị trí. Cái này rằng có thực phi diệu. Hai bên đều rất khó phát giác đối phương nơi. Độc vòng soát, làm chúng ta nhìn xem. Ai cũng không bị cuốn vào an toàn địa vực càng muốn mệnh chính là. Tận an toàn khu nơi là một mảnh bằng phẳng trống trải khu vực. Ai trước ngoi đầu. Đối phương là có thể một thư chí mạng. Tần Chi Viễn ném mấy cái lôi thử địch tình. Nhưng vẫn chưa như nguyện, thì đua không thể so ngày thường bài vị cục, mọi người đều là vì hướng phân mà đến, tự nhiên ổn trọng đến nhiều, không chịu nhân nóng nảy sai thất đã đến bên miệng gà kia chỉ có thể đua dược theo câu này cảm. Thán, giây tiếp theo, Tần Chi Viễn liền đem ba lô dược phẩm một đám đào ra tới. Đặc biệt là ở thanh niên phá lệ tiết kiệm hạ, tám đại bao ai thành một loạt, như là hoàn toàn mới dựng chiến hào. Hắn nghe Dư Nguyên chỉ huy, tập trụ thời gian điểm dùng thuốc giảm đau đánh mãn năng lượng điều. Ở bị độc ngầm chiếm một lát sau sử dụng cái thứ nhất túi cấp cứu, rồi sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, phi thường bình tĩnh, phi thường tự nhiên, làm chúng ta tới chú ý một chút hai bên thanh máu. Có người muốn chịu đựng không nổi. 321, chúc mừng dụ viên đội ngũ. Mở cửa đại cát, tân binh đấu trường tổng tích phân bảng thượng. Hai người ít bay nhanh thượng thoán. Nhất cử xâm nhập trước 10. Phía chính phủ phóng viên đuổi theo vô phùng xứng đôi hai người thượng phi cơ. Ở ù ù phong khiếu trung hướng Tần Chi Viễn vấn đề. Về vừa rồi kia đem thi đấu, ngài có cái gì cảm tưởng sao? Cần kiệm tiết kiệm là Đông Lâm học viên tốt đẹp phẩm cách. Phóng viên bình tĩnh một giây, chuyển hướng một bên, ngài đâu? Làn váy tung bay mỹ nhân nghiêng tới một đạo tầm mắt. Hướng phi cơ ngoại triển khai hai tay. Rốt cuộc, ta lại đứng lên, Chu Quang tự hướng ngoại nội thả xuống. Ở hắn hoàn hảo không tổn hao gì hai chân hạ phóng ra ra một cái hùng vĩ. Hoành hành bò đi hắc ảnh, phảng phất con ưng khổng lồ dương cánh, vô số gầy yếu gà con dây lát bị phệ tận, cabin các người chơi. Không tự chủ được dùng mình một cái, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.